Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Thomas Tuyệt Hoạt. Con vớt tơ Dung Kiều cầu phiếu nhìn bọn nhóc chơi một hồi. Cư An liền lưu lại anh rể cùng cha tiếp tục xem bọn nhóc chơi. Nhìn đầu kia bi thảm cừu, bị chơi đùa chết đi sống lại. Trong lòng quyết định, lần sau nhiều làm mấy đầu, đổi lại chơi. Nhìn cái này cừu lập tức hít vào nhiều. Hả giận thiếu sắp ngủm dáng vẻ. Nếu như bị bọn nhóc chơi chết, vậy chỉ có thể ăn thịt dê. Vào phòng, phát hiện mẹ cùng chị đã băm tốt lắm nhân bánh, chuẩn bị buổi trưa làm sủi cảo. Cư An đi ra ngoài gọi chị và anh rể đi vào hỗ trợ. Ngoài ra gọi bọn nhóc vào nhà rửa tay. Cũng coi là từ bọn nhóc ma trưởng trong giải cứu một đầu dê con. Nhìn đứa nhỏ díu dít tung tăng vào phòng. Nhiễm Nhiễm đi tới thời điểm hướng về phía Cư An nói câu. Thấy ta té cừu không? Nhị gia. Sao Dung Kiều? Nhị gia bằng cậu hai. Cách dùng từ địa phương nhé sao? Cư An còn nhỏ ngẩn ra. Lần đầu tiên Nhiễm Nhiễm chủ động cùng mình nói chuyện. Gặp qua thần tới. Đè một cái Nhiễm Nhiễm trên đầu nhỏ nón cao bồi. Khích lệ nói. Nhị gia nhìn thấy. Nhiễm Nhiễm là một dũng cảm nhỏ nam tử Hán. Nghe Cư An khen ngợi, tiểu Nhiễm Nhiễm đem thẳng tắp ngực nhỏ lại ưỡn ưỡn. Đáng tiếc Kim Thiên cô không có chụp hình. Chờ lần sau để cho cô chụp hình, cho ba mẹ xem. Ta cũng có thể té cừu liền đâu. Cùng ngày mai lại té cừu đi. Đến lúc đó để cho cô hoặc là dượng cho ngươi vỗ đẹp một chút. Cho ba mẹ xem, Cư An hứa hẹn. Dù sao cũng không phải là mình vỗ. Cầm người khác đưa nhân tình Cư An hướng làm tay quen thuộc. Nhìn đứa nhỏ vui vẻ chạy chậm vào phòng. Cư An cũng mang chân đi vào theo. An bài bốn cái nhỏ quỷ gây chuyện. Tắm xong tay, mặt, sau đó dùng khăn lông xoa xoa. Liền để cho bọn họ làm được bên cạnh bàn ăn. Học làm sủi cảo. Cư An trong nhà truyền thống cán mì sống bị anh rể kéo đi. Mẹ phân phối cho Cư An nhiệm vụ chính là dạy bọn nhóc làm sủi cảo. Emily, không thể ăn, đây là xanh, đồng đồng tương đối lanh mắt. Phát hiện Emily bao một cái không biết giống như bánh bao quá nhiều sủi cảo thì phải đi. Trong miệng thả, vội vàng ngăn cản, sau đó, Cư An cũng không dám lười biếng. Cẩn thận chú ý bốn cái đứa nhỏ. Sau đó tay nắm tay dạy hai cái nhỏ người ngoại quốc làm sủi cảo. Thùy Mị bọc hai cái nhỏ sủi cảo. Bọn nhóc liền không ở yên. Bắt đầu bóp mặt chơi. Cư An không thể làm gì khác hơn là ở bên cạnh nhìn. Mấy cái đứa nhỏ không ngừng kêu la. Tiếng trẻ con thanh thúy tiếng Trung Anh xen lẫn nhau. Xem, ta bao cái con heo nhỏ. What? Y hép a két chơi kinh khủng. Cùng nấu sủi cảo lúc này còn cố ý dựa theo đứa nhỏ yêu cầu đem bọn họ con mèo nhỏ con heo nhỏ cái. Dì đơn độc nấu một nồi, cùng Thịnh ở trên lúc tới. Con mèo nhỏ con heo nhỏ sớm không nhìn ra hình dáng, nhưng bọn nhóc ăn nhưng là nồng nhiệt. Xem thấy mọi người đều dùng đũa, nhóc Jerry cùng Emily cũng la hết học. Mẹ thì đón nhận nhiệm vụ này. Dậy một hồi, hai cái nhỏ người ngoại quốc liền có thể dùng. Tuy nói không phải rất nhuần nhuyễn, nhưng là đem sủi cảo đưa đến trong miệng, đó là một chút vấn đề không có. Cơ bản cùng đồng đồng một cái hình dáng. Cái miệng nhỏ nhắn đặt ở cái đĩa bên cạnh. Sau đó một cái tay nhỏ nắm cái đĩa. Khác một cái cầm đũa đi trong miệng hoa kéo. Hoa đi vào một cái tính một cái. Nếu như Cư An mấy cái gì thấy được hai cái nhỏ người ngoại quốc, nhất định có thể đoán được đũa là ai dạy. Bởi vì là Cư An mẹ một đại gia đình mấy cái anh chị em. Chỉ có mẹ dùng đũa là trở tay. Chữ thập đường chéo kẹp đồ. Một đám biểu huynh đệ, đơn tỉ muội, cũng có Cư An chị em ba người như vậy kẹp. Còn cộng thêm một cái gì anh. Anh trai này cơ bản từ nhỏ ở Cư An trong nhà ăn cơm được ăn năm thứ nhất. Bọn nhóc chung một chỗ liền ăn nhiều. Mỗi một người ăn nửa mâm lớn. Cuối cùng vẫn là chị lo lắng ăn nhiều mới ngừng lại. Để cho bọn họ làm được hành lang chiếc xuống hai cái ghế bên trong trước tiêu cơm một chút. Chạy nữa đi chơi. Cùng lão Thomas trở lại sau này. Lại nấu một nồi lớn. để cho mấy cái đại lão bên ngoài cũng ăn khen không dứt miệng. Ăn xong rồi sau này, cứ ăn theo đề nghị chưa? Mọi người đi câu cá, lão Thomas thường nói. Vậy buổi chiều hắn cũng đi qua cho mọi người thể hiện tài năng. Bọn nhóc nghe nói câu cá, liền cũng hứng thú, rối rít la hét cũng cho bọn họ chuẩn bị cần câu. Cứ ăn không thể làm gì khác hơn là tìm 4 cây viên mộc con. Sau đó cột lên dây câu. Dây câu ở trên xuyên liền cái thải sắc cá phù. Ở cúp cái cá nhỏ câu. Một cái đơn sơ cá nhỏ can liền làm xong. Lên đường trên đường. Bởi vì cha cưỡi ngựa. Cứ ăn rốt cuộc thoải mái một chút. Cứ ăn mang đồng đồng. Cha mang nhiễm nhiễm. Nhóc Jerry cùng Emily. Thì khác nhau ngồi ở anh rể cùng chị 4 bánh trước mặt bình xăng ở trên. Mẹ không thể làm gì khác hơn là bước ngồi ở chị 4 bánh phía sau. Khá tốt lần này tốc độ có thể. Chừng 10 phút đã đến mương tử. Vừa mới tới liền mương. Cứ ăn còn không có xuống ngựa liền nghe gặp đồng đồng nói. Anh mau xem. Có nai con. Cái đuôi vẫn là màu trắng đâu. Cha bọn họ mấy cái trừ trong vườn thú gặp qua. Dã ngoại thật đúng là không gặp qua lộc. Cũng hứng thú bừng bừng quan sát. Loại này chính là Montana thường gặp tên gọi đuôi trắng lộc. Tốc độ rất nhanh. Chạy đều là toát ra. Tư thế hết sức yêu mỹ. Mẹ nói. Đây cũng là ngươi mục trường nuôi. Ngoặc kép. Cư An trả lời. Hoang dại. Ai không có chuyện làm nuôi cái đồ chơi này. Anh rể nói. Vậy không người đánh sao? Cư An trả lời. Vậy cũng giết hùng lộc. Lộc cái rất ít có người giết. Nếu như từ bên ngoài đến du khách muốn đánh săn giết lộc phải đóng hơn 100 USD. Quy định ngươi có thể đánh mấy đầu hùng lộc. Cái này mấy đầu cơ vốn là ổn định cuộc sống ở mục trường. Mỗi ngày ở chỗ này cũng có thể thấy được bọn họ. Đánh nó làm gì? Lại gieo họa không được cỏ nuôi súc vật. Trừ đi săn mùa. Rất ít có người địa phương giết lộc. Nơi này đất rộng người thưa. Lộc nhiều lắm. Có lúc ngươi ở trên đường xe chạy lái xe. Nói không chừng cũng có thể từ bên cạnh thoát ra đầu lộc tới. Mọi người lại nhìn lộc than thở sẽ. Liền mỗi người tản ra tìm địa phương câu cá. Mẹ thì đối với câu cá không có hứng thú gì. Ở bọn nhóc phía sau nhìn đứa nhỏ. Để cho bọn họ không được nghịch nước. Một lát sau, những người lớn liền có thu hoạch. Hoặc nhiều hoặc thiếu cũng thu hoạch mấy con cá nhỏ. Nhỏ Emily vận khí không tệ. Lại có thể cũng câu con ngón tay dài cá nhỏ. Để cho nhỏ Emily hưng phấn không thôi. Lúc này, lão Thomas cưỡi hắn Jefferson chạy tới. Đến phụ cận vừa thấy. Lão Thomas cứ ăn mặc món tể ngực nước dựa vào. Hàm thiếc ở trên còn treo một vòng xinh đẹp dây thừng nhỏ. Cứ ăn cười nói. Thomas. Ngươi đây là chuẩn bị ở chỗ này hạ lưới sao? Lão Thomas cười nhún vai. Sau đó từ trên lưng ngựa xuống tới. Đem xinh đẹp sợi dây cầm ở trong tay nói. Ta dùng sợi dây này liền có thể câu cá. Cư An nói. Vậy ngươi bên cạnh đi điểm. Ta nơi này mới vừa làm một cá ổ. Chớ đem cá của ta hù chạy. Thomas gật đầu cười. Đi tới cách mọi người chừng 10 thước địa phương. Quần áo nước dựa vào liền đi vào bên trong hồ. Sau đó đem dây thừng nhỏ bỏ rơi đứng lên. Đánh ở trên mặt hồ. Cư An nhìn hắn có chút làm cười nói. Ngươi đây là, câu cá vẫn là đuổi cá à? Thomas trả lời. Nhất định là câu cá. Lập tức ngươi đã nhìn thấy. Lại nhìn Thomas bỏ rơi mấy cái. Cũng không gặp bỏ lên tới cá. Liền chuyên chú nhìn mình cá phù. Nhìn không bao lâu. Liền nghe gặp lão Thomas tiếng kêu. Có, tốt cá. Vừa nhấc mắt, liền thấy được một cái một thước dài cá bị Thomas bỏ rơi lên bờ. Cứ ăn mấy cái lập tức chạy tới xem tươi đi. Cha nhìn ở trên bờ trong bụi cỏ nhảy loạn cá nói. Thật là 10 dặm bất đồng gió à. Như vậy cũng có thể câu cá. Mọi người đem cá bỏ vào thùng nhỏ bên trong. Đứng ở bên cạnh, nhìn lão Thomas biểu diễn. Bọn nhóc cũng buông xuống cá nhỏ can vây quanh. Lão Thomas thỉnh thoảng dùng dây thừng nhỏ quất mặt nước. Chỉ chốc lát, lại một con cá bị lão Thomas bỏ rơi đi lên. Cư An kêu một tiếng. Đây thật là thần à. Một sợi dây cũng có thể câu cá. lại lục tục rớt hai con. Thomas liền lên bờ, cứ an nhận lấy hắn trong tay sợi dây tự xem. Trừ màu sắc xinh đẹp điểm, không việc gì rất đặc biệt à. Cuối cùng vẫn là lão Thomas giải thích. Màu sắc xinh đẹp, dễ dàng hấp dẫn cá. Để cho cá cho là côn trùng bay qua. Có chú ý không? Dây thừng nhỏ sau này đánh cái nhỏ kết. Như vậy cá nuốt lúc này cắn nhỏ kết thời điểm sẽ có một nhỏ dừng lại. Liền muốn vào lúc này đem cá bỏ lên bờ. Chậm nhanh cũng không được. Hơn nữa yêu cầu cá phải là cá hoang dại. Sẽ nhảy ra mặt hồ ăn côn trùng. Nhà nuôi cá như vậy thì hết không lên đây. Cư An liền nhận lấy sợi dây. Đứng ở bên bờ đem sợi dây té nước vào mặt. Qua lại bỏ rơi mấy lần. Cũng không xem có thấy cá đi lên. Lắc đầu một cái liền thu sợi dây nói. Thật đúng là một kỹ thuật làm việc. Thomas cười nói. Đầu tiên ngươi phải tận lực đến nước sâu một chút địa phương. Như vậy mới có thể gặp đến cá lớn. Ngươi xem ta quần áo cái này. Chính là bảo đảm nước có độ sâu. Ngoài ra như vậy câu cá phải cân nhắc đến. Cổ tay, nhãn lực, còn có kinh nghiệm. Cũng không phải một hai tháng có thể học được đồ. Ngươi như vậy bỏ rơi hai cái dĩ nhiên câu không tới. Ta ngón này còn là theo chân ta tổ phụ học đâu. Bây giờ sẽ tay này người cơ vốn cũng ít một chút liền. Thomas phiền muộn thở dài. Cư An nói, tay này kỹ thuật như thế khóc. Không người học sao? Thomas nhún vai, bây giờ ai còn học tay này? Liền cha ta cũng không học. Vẫn là ta lúc nhỏ đi theo tổ phụ học. Bắt cá tùy tiện loại nào phương pháp không thể so với loại này thuận lợi. Hơn nữa cho dù muốn học, cũng không phải một hồi là có thể học được. Ít nhất phải luyện 1-2 năm. Rất nhiều lão kỹ thuật, cũng không có người học tiếp. Nói không chừng, sau này dựa vào sợi dây bắt cá thì sẽ thành một chuyện tiếu lâm. Già truyền thống càng ngày càng thiếu, đồ mới càng ngày càng nhiều. Không ngừng ăn mòn phương pháp cũ. Cư An cười an ủi. Người liền khi nó là một loại tiến bộ tốt lắm. Loài người tại chưa có lưới trước kia nói không chừng. Lấy tay bắt cá, phát minh lưới. Như vậy tay bắt cá kỹ thuật cũng từ từ biến mất. Liền khi nó là một loại tiến bộ đi. Thomas cũng cười nói. Cũng vậy, già dù sao phải bị mới thay thế. Sinh hoạt chính là như vậy. Ta lại có cái gì tốt đáng tiếc đâu. Mấy cái đứa nhỏ ở bên cạnh nghe nửa có hiểu hay không? Nghe sẽ liền ồ một cái mà tán. Sau đó cầm cá nhỏ can. Liền để cho cư ăn mẹ gỡ xuống lưỡi câu. Một cái người tí hon đứng một chỗ. Đem dây câu đi trong nước bỏ rơi. Bỏ rơi một hồi thì trở thành. Dùng gậy tre ở gõ nước chơi. Mắt thấy thì phải diễn biến thành vỗ nước đại chiến. Mẹ vội vàng chặn lại mấy cái đứa nhỏ ầu tả. Bọn nhóc yên tĩnh một hồi liền cùng đi hù dọa tới cái ao uống nước nai con. Làm hại nai con mấy lần muốn uống nước liền không uống thành. Không thể làm gì khác hơn là chạy cách bọn họ địa phương xa xa mới quát lên nước. Ai, đáng thương ăn quỵt người. Các người cũng có ngày hôm nay à? Cư An trong lòng vui vẻ nghĩ đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/dang-boi-28426- chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.